Té có bị thương ở nơi nào không em? Gương mặt bùn đất lấm lem, Hoa Mộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.